Nam chính cặn bã chiếm hữu. Chương 41, 41, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Andy, An Xanh nhìn xe Phí Hiên biến mất. Xoay người đi trở về. Trên nửa đường liền đem lắc tay bỏ vào túi quần bò. Thuận tay lấy di động. Tra lại tên trên chiếc hộp đựng chiếc vòng tay. Liền hiện ra kết quả. Ngọc thạch định chế cao cấp. An Xanh đưa tay sờ sờ vòng ngọc phồng ra trong túi quần. Chiếc vòng này rất đẹp. Nhưng theo cách nói, không đáng giá bao nhiêu. Đây là rõ ràng là Phí Hiên lừa cô. Không nói đến công việc cô làm. Cả ngày phải ngâm trong nước. Căn bản không thích hợp mang thứ này. Chỉ cần là Phí Hiên đưa, cô mang cũng không thích hợp. Nhưng là Phí Hiên yêu cầu. Anh đưa cái gì cô đều phải mang. An Xanh đã tính toán trước. Cô sẽ cố gắng làm cho Phí Hiên chán ghét. Đợi đến lúc anh muốn đá cô như thả giám. An Xanh liền gói ghém những thứ anh đưa cho cô trong thời gian này. Sau khi về nhà, chuyện đầu tiên Phí Hiên làm là tìm chủ nợ nhà An Xanh. Lúc trước không tìm thấy An Xanh. Chuyện này chỉ muốn cho qua. Hiện tại đã tìm được cô. Chuyện này tất yếu phải đăng lên báo. Dùng ba mẹ An Xanh uy hiếp cô. Kỳ thật Phí Hiên chỉ nói vậy thôi. Nếu anh thành chủ nợ nhà cô, cho dù anh không làm ra chuyện gì, An Xanh cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện biến mất. Mà giờ này, An Xanh đem số tiền kiếm được ngày hôm qua chuyển tiền vào thẻ ATM. Nhìn con số trong thẻ từ 4 số lên 5 số. Cô u thở dài. Con đường cách mạng gian nan quá. Trả hết nợ chắc cô phải bán thận a. Tờ chi phiếu tên thanh thiếu kia đưa cho cô có giá trị mấy chục vạn. Ngược lại nhìn khả quan hơn. Nhưng tiền này An Xanh không dám động. Không tính đây là tiền bất nghĩa. Tên họ Thanh kia cũng không phải người tốt lành gì. Cô vô duyên vô cớ lấy tiền của hắn. Còn hại hắn bị đánh. An Xanh sợ chó gấp cắn người. Hắn sẽ không chịu bỏ qua cho cô. An Xanh tính toán ngày nào đó Phí Hiên đến. Cô thuận tiện đem chi phiếu đưa cho Phí Hiên. Nhờ anh đưa lại cho tên Thanh thiếu. Nói chuyện với hắn. Đối với người có thể không chọc cô tuyệt đối không chọc. An Xanh cũng không thể trêu vào. Vốn hôm nay cô định đưa cho Phí Hiên. Nhưng lúc trên xe lại bị Phí Hiên ầm ĩ liền quên. Buổi chiều, An Xanh như trước thành thạo làm cá. Hết thảy nhìn giống như bình thường. Bất quá khác biệt chính là trong túi cô lúc này có nhiều thêm một vòng hạt. Lúc ngồi xuống luôn cọ vào đùi cô. Phòng thuê cô không tốt. Đồ đắt tiền như vậy để nơi khác cũng không yên lòng. Cô lại đột nhiên phát hiện. Cô bây giờ đến lóc vảy cá cũng không yên. Tính thời điểm từ lúc Phí Hiên rời đi đến hiện tại không đến 3 giờ. WeChat của An Xanh thông báo không ngừng. Phí gia hoàng thái tử. Xanh xanh, tôi ăn bánh nhân trứng rồi. Rất ngon, xoay quanh JPG. An Xanh nhìn theo ngón tay. Tiếp tục lóc vảy cá. Không tới 2 phút, bên kia lại truyền tới tin nhắn. Hiên Hiên không chỉ, tôi còn chưa từng ăn qua những món này. Trước cổng chợ, những món khác nhìn cũng rất ngon. Ngày mai em lại mời tôi ăn món khác được không? Bán manh JPG. An Xanh muốn bốc hỏa. Chưa kịp hạ hỏa này thì hỏa khác lại đến. Cô ném cá sang một bên. Lại thấy người này sửa tên. Gửi rất nhiều tin nhắn. Nhất thời không nói gì. Xanh xanh không thôi. Mấy quán nhỏ như vậy đều có ở khắp nơi. Tự anh đi mua. Tôi không rảnh. Di động cuối cùng cũng được yên tĩnh trong chốc lát. An Xanh mới làm xong một con cá. Lau tay rồi cầm lấy di động. Tin nhắn lại tới nữa. Bình thường điện thoại cô đều mở suốt 24 giờ. 24 giờ đó đều an tĩnh. Lần đầu tiên vang lên không dứt như vậy. Cô không kịp thích ứng. Mở ra vừa thấy. Phí Hiên đã gửi đến một icon biểu cảm. Hiên Hiên không chỉ. Đối thủ chỉ JPG. An Xanh tức giận cúp máy. Đặt chế độ im lặng. Ngay cả làm cá cũng không muốn. Thật vất vả mới được yên tĩnh đến giờ tan việc. Trở lại phòng trọ. An Xanh tắm rửa. Ăn chút gì đó. Nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Một buổi chiều yên tĩnh khó có được. Đột nhiên truyền đến tiếng điện thoại video của Phí Hiên. Tinh tinh tinh. Tinh tinh tinh. An Xanh nhìn di động vẫn đang reo. Lần đầu Cóc Chút muốn đem chiếc điện thoại này cho ngựa dẫm nát. An Sinh từ chối cuộc gọi. Vừa mở ra giao diện tin nhắn, liền thấy Phí Hiên không biết từ lúc nào đã gửi đến một đống tin nhắn. Hiên Hiên không chỉ, em nói 3 lần sẽ đáp ứng tôi 1 lần. Hôm nay em cự tuyệt tôi 1 lần. Ngày mai đáp ứng tôi đi ăn. Ăn một bữa cơm có được hay không? Hiên Hiên không chỉ, nếu ngày mai cự tuyệt, vậy ngày mốt em phải đáp ứng tôi. Ngượng ngùng JPG. Hiên Hiên không chỉ, tại sao không nói chuyện? Em đang bận sao? Hiên Hiên không chỉ, em không để ý đến tôi. 3 lần phải để ý đến tôi 1 lần nha. Hiên Hiên không chỉ, em nói chuyện không giữ lời gì hết. Hiên Hiên không chỉ, khóc lớn JPG. Hiên Hiên không chỉ, thương tâm muốn chết JPG. Hiên Hiên không chỉ, được rồi, em hẳn là đang bận rộn. Tối nay tôi sẽ gọi cho em. Hiên Hiên không chỉ, tôi đã lái xe đi nhìn. Em không có bận, chợ thủy sản đã tan. Em vì cái gì không để ý tới tôi? Oa JPG. Hiên Hiên không chỉ, tôi đang dưới lầu phòng trọ. Tôi mời em đi ăn cơm chiều được không? Hiên Hiên không chỉ, tôi rất đói bụng, lại tuột huyết áp. Em mau ra đây. Ngất JPG. Hiên Hiên không chỉ, em tại sao không trả lời? Em đang ở đâu? Có đây không? Có đây không? Hiên Hiên không chỉ, tiếp video, nếu không tôi sẽ lên lầu. An Sinh cảm thấy cả người một trận hít thở không thông. Tóc loạn thất bát táo, trên mặt còn đắp một cái khăn mặt, tiếp nhận cuộc trò chuyện video. Bên kia Phí Hiên đang ngồi trên xe, để sát vào màn hình, vừa mở ra chính là một gương mặt tuấn tú phóng đại. Nhìn thấy An Sinh liền thả lỏng. Sau đó lui về phía sau một chút, lộ ra một nụ cười nhẹ. Anh đã thay một bộ quần áo khác, là một bộ đồ thể thao mềm mại, màu da cam. Nếu là người thường mặc màu này, nhất định là rất khó coi. Nhưng anh là Phí Hiên, là nam chính, mặc bộ này trên người liền khiến người anh như trái cam mềm. Tôi mời em đi ăn cơm. Phí Hiên nói, bây giờ tôi đang ở dưới lầu chỗ em. Làm sao anh biết tôi đang ở đâu? An Sinh sớm đoán được anh đã điều tra. Nội tâm không có gì kinh ngạc. Biểu tình lại hết sức sắc bén. Anh có biết như vậy là phạm pháp? Anh đây là xâm phạm đời tư cá nhân. Chạy đến dưới lầu chỗ tôi thuộc về tội theo dõi người bất hợp pháp. Ăn cơm cái gì chứ? Mau về nhà đi. Bằng không, tôi sẽ báo cảnh sát. An Sinh nói xong, cũng không đợi Phí Hiên đáp lời liền treo điện thoại. Bên cạnh, một cô gái vừa tắm xong, nghe được lời An Sinh, vén màn cửa sổ nhìn xuống lầu, liền kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Thanh âm quá mức thê lương, làm An Sinh hoảng sợ, quay đầu vội vàng hỏi, cô làm sao vậy? Xe xịn, cô gái chỉ dưới lầu. Bạn trai tôi đi làm ở cửa hàng 4S, nói chiếc xe này ít nhất cũng 300 vạn. 300 vạn a, đời này tôi cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Cô gái nhìn An Sinh bằng ánh mắt phức tạp, có chút khó tin hỏi. Vừa rồi trong video hẹn cô xuống lầu là người trên chiếc xe này sao? An Sinh liền vội vàng lắc đầu. Không phải không phải, An Sinh nói. Là một người đàn ông đã ly hôn làm trong chợ. Cô không thấy được sao? Cô gái sờ sờ ngực, thở dài một hơi. Tôi còn tưởng rằng là người lái chiếc xe hào nhoáng dưới lầu kia. Vậy khẳng định không thể đáp ứng a, người đàn ông ly hôn có cái gì tiền đồ. Bạn trai tôi làm trong tiệm 4S. Tôi sẽ nhờ anh ấy tìm giúp cô một người bạn trai. An Sinh cười cười. Tiệm 4S rất tốt. Cảm ơn cô. Nếu có người thích hợp, lưu ý giúp tôi nha. Cô gái lau tóc, đi về phía phòng mình ở. An Sinh vừa nằm trên giường, di động lại vang lên. Hiên Hiên không chỉ, rơi lệ đến tử vong JPG. Hiên Hiên không chỉ, tôi sợ là không sống nổi JPG. Hiên Hiên không chỉ, tôi yêu em không yêu tôi JPG. Hiên Hiên không chỉ, em là một người phụ nữ vô tình JPG. Di động An Sinh ong ong vang lên không ngừng. Chốc lát sau cuối cùng cũng yên tĩnh. Video trò chuyện lại gọi tới. An Sinh không bắt máy. WeChat lại thông báo. Xanh xanh không thôi. Mắng JPG. Xanh xanh không thôi. Sinh không thể luyến JPG. Lần này Phí Hiên không có trả lời tin nhắn của cô. Bất quá chưa đợi An Xanh buông lỏng một chút, anh đã trực tiếp gọi điện lại đây. Em đang ở nhà sao? Tôi vừa thấy một cô gái kéo bức màn. Là người ở chung với em đúng không? Phí Hiên nói. Nếu em không nguyện ý một mình theo tôi ra ngoài, em có thể gọi cô ấy đi chung. An Xanh không nói chuyện. Phí Hiên tiếp tục nói. Em không nghe sao? Tôi đang dưới lầu. Cơm chiều tôi còn chưa ăn. Hiện tại đói muốn ngất rồi. Xe không mở được. Đến xe còn không mở được. Còn ăn cơm cái gì? An Xanh thở dài nói. Phí Hiên, đều là người trưởng thành. Đừng làm rộn nữa. Tôi đã ăn tối. Không nghĩ sẽ ra ngoài. Lúc này tôi cự tuyệt. Anh thật sự rất phiền đó. Không cần gọi điện thoại với nhắn tin WeChat cho tôi nữa. Nếu hôm nay anh còn dám, tôi liền kéo anh vào danh sách đen. Sau khi An Xanh nói xong, Phí Hiên trầm mặc một lát. Thanh âm có chút khổ sở nói. Buổi tối tôi còn chưa ăn gì nha. Cơm thừa, An Xanh tức giận. Tôi thực sự chán ghét anh như vậy. Anh dùng ba mẹ tôi để uy hiếp. Tôi chỉ cảm thấy anh bị bệnh thần kinh. Anh cảm thấy như vậy có ý tứ sao? Điện thoại bên kia lại trầm mặc một hồi. Thanh âm Phí Hiên vừa trầm vừa khàn. Tôi không muốn dùng ba mẹ để uy hiếp em. Tôi tìm em không thấy. Nhưng tôi cũng không có làm gì. Hết chương 28, 1. Xỉu giới Phí Hiên Lan. Chương 28, 2. Editor, Andy. Bên kia truyền đến hô hấp run rẩy dồn dập của Phí Hiên. Tựa hồ anh đang suy nghĩ. Nhưng sau một lúc lâu cũng không có mở miệng. Đừng lãng phí thời gian nữa. An Xanh nhẫn tâm nói tiếp. Tôi không có khả năng ở cùng với anh. Trừ phi cô không muốn sống nữa. Điện thoại trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng An Xanh thở dài một hơi. Chuẩn bị gác điện thoại. Phí Hiên ở đầu bên kia rốt cuộc mở miệng. Tựa hồ anh thu liễm hết tất cả cảm xúc. Thanh âm bình tĩnh nói một câu. Tôi bây giờ là chủ nợ của em. Ba em nợ tôi 2.452 vạn. An Xanh hít một ngụm khí lạnh. Một lát sau nói. Anh thật thủ đoạn. Nhưng anh càng như vậy tôi càng chán ghét anh. Phí Hiên. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Trở thành chủ nợ của nhà tôi. Nghĩ lấy chuyện này uy hiếp tôi. An Xanh nói. Anh có thể nói thẳng anh muốn làm gì? Tiền tôi sẽ cố gắng trả. Nếu trả không hết. Cùng lắm tôi làm thuê. Trả hết cho anh cho đến chết. Phí Hiên bên kia không nói lời nào. Chỉ là hô hấp có chút nặng nề. An Xanh cắn chặt răng. Nhắm mắt nói ra lời tàn nhẫn. Nếu anh muốn tôi ngủ với anh. Không ngủ không cam lòng. Không chịu bỏ qua cho tôi. Vậy anh đưa ra cái giá đi. Một lần bao nhiêu. Tôi con mẹ nó bán cho anh được không. Chờ anh thỏa mãn. Chúng ta đừng dây dưa với nhau nữa. An Xanh sau khi nói xong chuẩn bị treo điện thoại. Cầm điện thoại muốn ấn nút tắt. Tay có chút run run. Em giỏi lắm. Phí Hiên khóc nói. Tôi phải về nhà. Tôi hiện tại. Có chuyện. Phí Hiên khóc thút thít nói. Tôi. An Xanh cắn cắn môi. Đôi mắt có chút hồng. Phí Hiên cúp điện thoại trước. Đứt quãng hàm hồ nói. Chờ. Sẽ liên lạc lại. Ngủ ngon. Cúp điện thoại. An Xanh ném di rộng sang một bên. Nằm lì trên giường. Chôn mặt trong gối đầu. Không nhúc nhích, lần này nói đủ tuyệt tình. Đàn ông để ý nhất là tôn nghiêm. Bị tổn thương lòng tự tôn. Lần này phỏng chừng anh sẽ không trở lại. An Xanh nghĩ rằng, cuối cùng cũng có thể yên tĩnh một trận. Cô cứ như vậy, mặc kệ tóc ẩm ướt nằm lì trên giường ngủ. Sáng ngày thứ hai đi làm. Theo thường lệ chuẩn bị mua một cái bánh ăn sáng. Kết quả mới tới cổng chợ. Liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đột ngột lúc ẩn lúc hiện ở cổng chợ. Nói đột ngột là vì cơ hồ tất cả mọi người đều cố ý hay vô tình đánh giá anh. Đây là một nơi ẩm ướt, đầy nước bùn. Một thân quần áo màu trắng giống như bước ra từ trong vũng mực. Muốn bao nhiêu chói mắt có bấy nhiêu chói mắt. Muốn bao nhiêu không hợp có bấy nhiêu không hợp. An Xanh nhìn người này trong nháy mắt. Cảm thấy một loại hít thở không thông. Ngay cả điểm tâm cô cũng không muốn ăn. Dạ dày không những không cảm thấy đói mà còn có chút hoảng sợ. Quay đầu bỏ chạy, bước chân vô cùng nhanh, kết quả vẫn không thể đào thoát. Rất nhanh phía sau truyền đến tiếng bước chân, bả vai An Sinh bị đè lại. Quay đầu đối diện với khuôn mặt của Phí Hiên, đang muốn buông ra những lời ác độc, liền nhìn thấy hai mắt anh trũng xuống, môi nhếch thành một đường thẳng tắp, bộ dáng thập phần không vui. Những lời nói vô tâm cứ như vậy bị ngăn ở bên miệng. An Sinh không thể nói ra. Em không thấy tôi sao? Phí Hiên buông bả vai cô ra, trong tay nắm chặt chìa khóa xe, nhỏ giọng oán giận nói. Tôi đợi em một buổi sáng rồi. Ngày hôm qua đã nói những lời như vậy, hôm nay lại vẫn có thể tới. Tâm trí nam chính đều cứng cỏi vậy sao? Không cần mặt mũi sao? Thấy được, An Sinh thản nhiên nói. Một thân trắng sáng đẹp đẽ như vậy, xuất hiện trong chợ như hạc giữ bầy gà. Nghĩ không nhìn cũng khó. Vậy tại sao không gọi tôi? Phí Hiên muốn thẩm oán An Sinh, lại không dám. An Sinh nhìn anh, thần sắc hết sức phức tạp. Đến bây giờ cô cảm giác mình vẫn chưa hiểu Phí Hiên. Không biết đến cùng anh có bao nhiêu mặt cô chưa thấy qua. Khống chế du xê vọ y gờ là anh. Bá đạo không cho người khác cự tuyệt là anh. Xoái khí giúp cô giải vây cũng là anh. Tối hôm qua nghẹn ngào trong di động chính là anh. Sáng sớm hôm nay không có việc gì một mình chạy đến tìm cô cũng là anh. Tôi gọi anh lại làm cái gì? Tôi cho rằng Phí tổng đi dạo. An Sinh thu hồi ánh mắt, xoay người tiếp tục hướng tới gian hàng của cô. Phía sau không có tiếng bước chân. An Sinh nhịn xuống quay đầu lại nhìn, có chút nghi hoặc, cái này không quá phù hợp với khí thế bành trướng của anh a. Đi đến quầy hàng, An Sinh bắt đầu thu thập, chuẩn bị mở bán. Thu thập một hồi, chưa ăn điểm tâm, bụng đã bắt đầu đánh trống ầm ĩ. Mỗi ngày cô đều ăn cơm đúng giờ. An Sinh sờ sờ bụng, đang cân nhắc có nên quay lại mua bánh ăn. Một túi giấy tỏa hơi nóng liền đưa trước mặt cô. Bánh nhân trứng, dựa theo khẩu vị cũ của em, mua nhiều hơn một cái xúc xích. Thanh âm Phí Hiên ôn nhu khiến người khác nổi da gà. Em ăn nhanh đi, tôi giúp em sửa lại gian hàng. Nói xong đem túi giấy nhét vào tay An Sinh, xoắn tay áo, khom lưng bưng thùng cá. An Sinh cầm bánh trong tay, nhiệt độ nóng bỏng theo lòng bàn tay truyền đến, mặt cô cũng có chút nóng lên. Phí Hiên thế nhưng lại đi bưng thùng đồ. Lập tức, ai, một tiếng, bất quá cô phản ứng quá chậm. Phí Hiên một thân quần áo trắng tuyết, trên thắt lưng bị cọ một mảng đen thui. Phí Hiên cúi người nhìn thoáng qua cũng ngẩn người. An Sinh đi đến nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ thở dài. Phí đại thiếu gia, đừng ở chỗ này náo loạn được không? Một bộ quần áo này của ngài, 20 thùng cá của tôi cũng không đủ đền. Biểu tình Phí Hiên cũng có chút bất đắc dĩ. Cách vách một người đàn ông cũng dọn hàng, ngó đầu nhìn sang bên này. Hắn vẫn luôn có ý tứ với An Sinh, mang tư tưởng gần quan được ban lộc. Nhưng An Sinh không giống những cô gái bình thường, không dễ gì mềm lòng, làm hắn có chút nản lòng. Bất quá giờ phút này nhìn đến Phí Hiên, trước tiên nhìn anh như nhìn ngoại địch. Đợi đến lúc An Sinh trong lúc vô tình đối diện với hắn, hắn lập tức tươi cười mở miệng nói. Tiểu Sinh à, tiểu tử này là ai vậy? Ăn mặc như vậy mà đi dọn cá, chà đạp quần áo quá đi. An Sinh miệng ngậm bánh, nghe vậy hàm hồ nói. Là một người bạn, người đàn ông này cô cũng không thân quen. Bởi vì lúc vừa tới không cần chứng minh thư. An Sinh không giấu giếm chuyện gia đình. An gia suy tàn, có thể tra được ở tin tức thân thị. Nhưng cô chỉ nói trong nhà suy tàn, không nhắc đến chuyện số nợ khổng lồ. Bằng không cũng không có ai dám nhớ thương cô. À, người đàn ông ồ một tiếng, vừa cười cười, nhìn rất có tinh thần a. An Sinh không lên tiếng, quay đầu nhìn Phí Hiên một chút. Phí Hiên đứng cách cô không xa, nhíu mày cúi đầu nhìn vết bẩn trên người. An Sinh lại gặm một miếng bánh, đi đến trước mặt Phí Hiên nhỏ giọng nói. Quần áo của anh phải nhanh chóng được giặt sạch, trở về đi. Phí Hiên không nghe lời cô nói, nhìn bờ môi bóng nhẫy của cô, hỏi, em muốn uống chút gì không? Ăn như vậy sẽ nghẹn. An Sinh đúng là có chút nghẹn. Vuốt vuốt ngực một chút. Lắc đầu với Phí Hiên. Không nghẹn. Anh mau chóng trở về đi. Lát nữa cá sẽ được giao đến. Thùng đó càng dơ bẩn hơn. Bẩn liền bẩn đi. Phí Hiên không để ý. Vỗ lên vết bẩn trên quần áo. Dù sao cũng đã dơ thành như vậy rồi. Căn bản anh không muốn. An Sinh biết mình không khuyên được. Phí Hiên cố chấp lợi hại. Bên trong này vừa dơ bẩn lại ẩm ướt. An Sinh chuẩn bị không để ý tới anh. Anh ngốc trong này trong chốc lát liền cảm thấy vô vị. Chính mình tự bỏ đi. An Sinh ngồi nghỉ ngơi trên ghế nhỏ. Không hề nói chuyện với Phí Hiên. Chậm gì gì ăn bánh. Không để ý trong chốc lát. Phí Hiên đứng ở đó quả thật xấu hổ. Nhìn cô vài lần. Trần chờ đi về phía cổng chợ. An Sinh nhìn bóng dáng anh. Cắn một ngụm bánh lớn. Cũng không nghĩ anh đi nhanh như vậy. Là bạn trai của em sao? Người đàn ông bên cạnh hỏi. Lớn lên đẹp trai như vậy. Ngay cả kiếm sống cũng không làm được. Có thể nương tựa vào được sao? An Sinh nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Vốn là không muốn nói gì. Nhưng thấy người đàn ông này nhìn Phí Hiên có chút khinh thường. Liền nói, không cần thiết phải làm công việc này để sống. Anh ta động động ngón tay, có thể mau được cả cái chợ thủy sản này. Người đàn ông sửng sốt, An Sinh đem bánh trong miệng phun ra. Sau khi nói xong cũng có chút hối hận. Phi thương hối hận, cô nói cái này làm ca y gì chứ? Cùng cô có quan hệ gì? Quả thực là bệnh thần kinh. An Sinh tổng kết cho bản thân. Hắn ta cảm thấy chán. Cũng không lưu lại nói chuyện. An Sinh ăn quá nửa cái bánh. Nghẹn lợi hại. Chuẩn bị đi uống chút nước. Phòng uống nước cách nơi này rất xa. Lát nữa lại có người giao hàng. Bình thường đều có người đàn ông bên cạnh giúp cô trông chừng. Nhưng vừa rồi An Sinh nói chuyện không quá dễ nghe. Giờ không biết ngượng đi nhờ vả. Đứng dậy đang lúc do dự. Liền thấy Phí Hiên tay đang cẩn thận bê cái gì đó. Đi về phía cô, An Sinh đứng tại chỗ nhìn anh. Phí Hiên đi vào, lúc này cô mới biết Phí Hiên bê cái gì. Là một cốc giấy, trong ly là chất lỏng màu trắng sữa. Theo bước chân Phí Hiên tạo ra từng gợn sóng nhỏ. Chỗ kia có máy pha cà phê. Đổi tiền xu liền có thể mua được sữa tươi. Phí Hiên đem cốc giấy đưa cho An Sinh. Trên đường đi, anh sốt ruột, bị đổ một ít. Sữa chậm rãi tí tách rơi xuống từ tay anh. Ở nơi này làm gì có sữa tươi. Máy pha cà phê đều là sữa bột pha chế rượu. Nhưng An Sinh chưa nói. Cô nhìn bộ quần áo dơ trên người anh. Trên tay Phí Hiên còn quấn gạc bị thấm ướt. Lần đầu tiên trong đời có loại cảm giác không biết cự tuyệt người khác như thế nào. Hết chương 28, 2. Thương Phí Hiên qué IP. Chương 28, 3. Editor. Andy, nếu Phí Hiên chỉ là đối với cô nhất thời có hứng thú, muốn trêu chọc cô, thậm chí muốn lên giường, cô sẽ tìm cách ứng phó. Nếu An Sinh thật sự ngại phiền, nói không chừng liền đáp ứng ngủ cùng anh một giấc, miễn cho anh không đạt được thứ gì liền nhớ thương. Nhưng Phí Hiên không phải dạng người này, An Sinh cũng không phải người mù. Cô thấy rõ ràng, anh đối với cô không có loại tâm tư lệch lạc kia. Tình cảm trong mắt thậm chí còn mang theo ngây ngô. Ngốc, ngây ngô, không biết phải làm như thế nào để lấy lòng một người. Loại cảm giác này An Sinh đã từng trải qua. Lúc trước, cô muốn duy trì đoạn hôn nhân kia. Cũng từng cẩn thận đến gần một người. Tuy nhiên, giữa hai loại tình huống này lại có sự khác biệt lớn. An Sinh đã từng nỗ lực. Nhưng giờ phút này nhìn vào mắt Phí Hiên. Có một loại ánh sáng khiến người khác không dám nhìn thẳng. Cô mới biết được, những cố gắng trước kia, cô tự cho là rất nghiêm túc lấy lòng. Bây giờ thậm chí còn không bằng một ánh mắt của anh. Loại ánh mắt chứa đầy sự chờ mong, ẩn chứa yêu thích, thật cẩn thận lấy lòng, mới là tràn ngập hào quang. Không có hào quang, không có chân thành, kiếp trước lúc soi gương, cô chỉ thấy ánh mắt mình mờ mịt. Cười rộ lên chỉ có chua xót cùng ủy khuất. Như vậy, ai sẽ thích xem? Có thể đả động đến tâm người nào chứ? An Sinh cũng hy vọng có được một phần tình cảm như vậy.

tức thời đem lời nói nuốt trở lại. Phí Hiên thân là hoàng thái tử Phí gia, tuy rằng hiện tại có chút chật vật, nhưng hoàng thái tử vẫn là hoàng thái tử. Anh làm sao có khả năng mặc những loại quần áo rẻ tiền ở chợ? Phí Hiên lại gật gật đầu. Còn cẩn thận hỏi An Sinh hướng đi. Có người đến mua cá. Cô làm cá. Anh liền đứng ở sau lưng cô. Nhỏ giọng hỏi. Em có đói bụng không? An Sinh không lên tiếng. Nhấc mí mắt hỏi người mua cá đối diện. Muốn cắt như thế nào? Lấy ruột cá. Cạo vảy là được. Tay An Sinh lưu loát làm việc. Không đáp lại lời Phí Hiên. Bây giờ cô không biết nên dùng thái độ gì đối với anh. Lời nói tổn thương tối qua như vậy mà anh cũng không bỏ đi. Nói nhẹ, phỏng chừng chỉ là gió thoảng bên tai. An Sinh nghĩ đến, kỳ thật cô suy nghĩ cả một buổi sáng. Nhìn chằm chằm Phí Hiên mà suy nghĩ. Nếu để anh bên cạnh cô một thời gian, cho anh hiểu rõ cô hơn một chút. Nói không chừng anh liền không thích cô. An Sinh tự nhận thấy cô là một người vô vị. Lạc thú duy nhất là chơi game. Ở kiếp trước, cô còn thích sản phẩm xa xỉ. Thường thường sẽ đi dạo xem một chút. Nhưng cuộc hôn nhân, hữu danh vô thực, kéo dài 6 năm. An Sinh tổn hao quá nhiều tinh lực. Mặc dù cô được sống lại lần nữa. Thân xác cô còn trẻ trung. Nhưng cô cảm giác tâm mình đã muốn già đi. Phí Hiên thì trái ngược. Anh không lúc nào không giống mặt trời nhỏ. Tỏa ra ánh nắng cực nóng. Khí chất thanh xuân phấn khởi khiến cho người khác mở mắt không ra. Người như thế, rốt cuộc vì cái gì lại thích cô? Đây là lần đầu tiên An Sinh nghĩ đến vấn đề này. Phí Hiên đến cùng vì cái gì thích cô? Phí Hiên đến cùng vì cái gì thích cô? Cũng bởi vì lần tai nạn xe cộ kia. Cô cứu anh một lần. Lý do này nghe có vẻ gượng ép. An Sinh còn đang cầm dao thất thần. Phí Hiên thấy cô thất thần. Chọc cô một cái, nhưng An Sinh vẫn không nhúc nhích. Sinh Sinh, Phí Hiên ghé sát vào tai cô gọi. An Sinh cảm giác được một luồng hô hấp bên tai. Lúc này mới hồi thần. Cô né tránh Phí Hiên. Rửa tay, lạnh nhạt ngồi trở lại ghế nhỏ. Cầm di động chơi game. Khóe miệng nhếch lên một buổi sáng của Phí Hiên lúc này hạ xuống. Anh do dự đi đến bên người cô. Ngồi xổm xuống, ôn tồn nói. Giữa trưa em không ăn cơm sao? Em thích ăn cái gì? Tôi đi mua, nếu không tôi canh hàng. Em đi ăn, Phí Hiên. An Sinh đột nhiên kêu tên anh. Phí Hiên, ân, một tiếng, ngồi xổm trên mặt đất. Cô nhìn về phía anh. Trong nháy mắt ảo giác anh dựng lên hai cái tai. Một cái đuôi vô hình đang lắc lư. Đến cùng anh thích cô ở điểm nào chứ? An Sinh há miệng thở dốc. Mở miệng lại nói một lời khác. Cơm trứng, quả hồng mộc tu, tôi đi mua ngay. Phí Hiên đứng dậy, nhìn An Sinh một chút. Hỏi, em muốn uống gì? Đến mí mắt An Sinh cũng không nâng. Nhìn chằm chằm chìa khóa xe Phí Hiên đặt trên bàn. Hồng trà đi, Phí Hiên tuân mệnh. Nhưng chìa khóa xe còn đặt trên bàn trà nhỏ. Cô cũng không nhắc nhở anh. Cũng không biết anh quên hay là cố ý đặt ở kia. Tỏ vẻ anh vẫn chưa nguyện ý về nhà. Giữa trưa, người không tính là nhiều. An Sinh kết thúc trò chơi. Sau đó buông di động. Đầu tựa vào đùi. Hôm nay cô có điểm là lạ. An Sinh biết vấn đề ở đâu. Nhưng cô không biết phải thay đổi như thế nào. Từ tận đáy lòng vẫn có một loại âm thanh phản bác. Nhưng An Sinh biết, cô có chút dao động. Từng chút một, người giống Phí Hiên. Đến cùng phải làm như thế nào anh mới chết tâm? Chịu buông tay, An Sinh có chút khủng hoảng. Dần dần lan khắp cơ thể. Cô sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa cô sẽ không chịu nổi. Phí Hiên thật sự quá mệt nhọc. Mà nếu nhịn không được, kết quả chờ đợi cô là... An Sinh nhắm chặt mắt, nhớ tới thanh thép đâm xuyên qua ngực cô. Rất đau, máu chảy dần đến cơ thể lạnh băng. Phí Hiên rất nhanh đã trở lại. Trên người vẫn là bộ quần áo kia. Giày không biết mua ở nào. Màu đen, nhìn sơ qua là kiểu tiện lợi. Trong tay trừ đồ ăn cho An Sinh. Còn mang theo một chiếc hộp khác. Cô nhìn anh đặt đồ trên bàn nhỏ. Ngay cả đũa cũng được đặt ngay ngắn trên hộp cơm. Sau đó, anh ngồi xổm đối diện bàn nhỏ. mở ra một hộp giống An Xanh. Bên trong là phần cơm giống cô. Sau đó một bên tách đũa, một bên nhìn sắc mặt cô. Thích một người, thật sự có thể làm được dáng vẻ này sao? Hiện tại, đầu óc cô toàn là dấu chấm hỏi. Quá nhiều chuyện nghĩ không ra. Đơn giản trước hết không muốn. Buông ánh mắt, cầm đũa, mở hộp cơm. Động tác dừng một chút. Lại lần nữa nhìn về Phí Hiên. Phí Hiên bị An Xanh nhìn đến cứng đờ. Trên mặt lộ ra luống cuống. Môi hơi mím chặt. Chờ An Xanh mở lời đuổi người. An Xanh liếm hạt cơm trên môi. Trong lòng lặng im thở dài một hơi. Đường đường là người thừa kế một tập đoàn lớn. Là chủ nhân của thế giới này. Bây giờ sao lại bày ra dáng vẻ kinh sợ như vậy chứ? Cái này chính là tình yêu khiến người ta u mê trong truyền thuyết sao? An Xanh cọ cọ mũi. Từ dưới bàn lấy ra một cái ghế nhỏ. Đưa cho Phí Hiên. Phí Hiên đã sớm nhìn thấy cái ghế nhỏ. Chỉ là An Xanh không cho anh. Anh cũng không dám mở miệng muốn. Rõ ràng đứng một buổi sáng. Chân mỏi muốn đòi mạng. An Xanh đưa cho anh. Ánh mắt anh liền sáng lên. Khóe miệng cười ấm áp không kiềm được. Cầm lấy ghế nhỏ ngồi. Đem cái trứng gà trong phần cơm của anh. Đặt trong hộp cơm của cô. An Xanh dừng động tác. Phí Hiên khẩn trương siết chặt đôi đũa. Tôi còn chưa ăn đâu. Ngụ ý chính là không dính nước bọt của anh. An Xanh chọc ghẹo anh một chút. Gắp lên trứng gà. Nhét vào miệng. Ánh mắt Phí Hiên sáng như hai đèn pha. Quét tới quét lui trên mặt cô. Xem biểu cảm của cô. Ăn cơm. An Xanh gõ gõ bàn. Phí Hiên. Ai? Một tiếng. Đem trứng gà trong hộp cơm đều chuyển sang hết cho cô. Lúc này mới bắt đầu ăn cơm. Một đôi đũa mang theo một quả hồng lớn. Mình không biết món này. Nhét vào miệng. Tiếp đến động tác cứng lại. Rồi sau đó sắc mặt nháy mắt vặn vẹo. Toang. Chua chua chua chua. An Xanh ăn mấy quả trứng. Ngẩng đầu liền nhìn thấy biểu tình của Phí Hiên. Không nhịn được. Cười sặc. Cách chương.